Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1595, giá trên trời đan dược. Nhược hư biết, hắn chính là bả cái mạng già này bất cứ giá nào, cũng không khả năng luyện chế ra hư linh thần phẩm đan dược. Loại đan dược này, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hiện thực bên trong. Hắn sống cái này một sấp dày số tuổi, kiến thức đến thiên tài đếm không hết, cũng không nghe nói ai có thể tại 4 sao đan thần thời điểm luyện chế ra hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn đan. Còn như 3 sao đan thần, liền càng không cần phải nói, cho nên hắn rất thức thời chịu thua. Đương nhiên, hắn cũng không khuôn mặt chờ đợi ở đây. Chịu thua sau đó liền xám xịt địa tẩu xuống. Bất quá lúc này, mọi người tâm tư đã sớm không ở đại trưởng lão phía trên này. Diệp trưởng lão, đan dược này bán cho vương gia chúng ta đi. Chúng ta ra 300 triệu thần nguyên thạch. Vương gia một cái trưởng lão cất cao giọng nói. Diệp trưởng lão, đừng nghe hắn, bán cho ta sao phi ra a? Chúng ta ra 500 triệu thần nguyên thạch. Lưu ra chúng ta ra 550 triệu. Ngoặc kép, đột nhiên, những đại gia tộc này người trưởng đa tựa như nổ tung. Bà Diệp Viễn làm cho đau cả đầu. Dựa theo đan tháp quy củ, cái này Hạo Nhật Càn Khôn đan mặc dù là Diệp Viễn luyện chế được, thế nhưng quyền sở hữu về đan tháp. Bất quá, nếu như đan tháp quyết định bán ra, đoạt được thần nguyên thạch, có thể phân Diệp Viễn 3 thành, bình thường tam giai thần đan, cho dù là Diệp Viễn tại Nam Thành luyện chế thiên huyết hoán tủy đan, cũng bất quá mới bán 5.000 vạn giá cả. Những đại gia tộc này, vừa mở miệng chính là vài tỷ thần nguyên thạch, cái giá tiền này đã vượt xa khỏi bình thường tam giai thần đan giá cả. Đình chỉ, đều cho ta dừng lại. Diệp Viễn hô lớn, thật là không có ai nghe hắn, những người kia từng cái vẫn còn ở thất chủy bát thiệt, hầu như rơi vào điên cuồng ở giữa. Hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn đan a, ai không muốn muốn, còn như giá, cái kia đều không là vấn đề. Diệp Viễn thực sự không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng nói, tất cả im miệng cho ta. Một tiếng này, Diệp Viễn vận đủ thần nguyên, trực tiếp lấn át tất cả mọi người. Những người kia gặp Diệp Viễn tức giận, quả nhiên dừng lại, nói đùa, Diệp trưởng lão thực lực thông thiên, đem hắn đắc tội chẳng phải là ăn không bao che đi. Thấy mọi người an tĩnh lại, Diệp Viễn đối Hiên Vũ nói, nhị trưởng lão, chuyện này vẫn là giao cho ngươi đi. Hiên Vũ cười nói, chư vị trưởng lão, tất nhiên mọi người đối cái này Hạo Nhật Càn Khôn đan đều tình thế bắt buộc. Vậy không bằng, chúng ta liền hiện trường làm một cái buổi đấu giá, tới quyết định viên đan dược kia thuộc sở hữu, mọi người xem, thế nào? Mọi người vừa nghe, không khỏi đều vô cùng kinh ngạc. Ai nói nhị trưởng lão là người hiền lành kia mà? Thủ đoạn này, ác a, đấu giá tại chỗ, ai cũng không có biện pháp nhờ quan hệ tìm người. Qua hôm nay, các đại gia tộc khẳng định hội nắm đủ loại quan hệ, tìm đến đan tháp nói tốt cho người. Đến lúc đó, muốn bán ra cao giá hơn cách, hiển nhiên không có khả năng. Mà bây giờ, công khai trong suốt, mọi người đưa tiền đây nói chuyện, ai cũng không tốt nói thêm cái gì. Cứ như vậy, là có thể bảo viên đan dược kia quyền lợi tối đại hóa. Đối đan tháp mà nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao, đan tháp nhiều trưởng lão như vậy đệ tử, yêu cầu linh dược cùng tốn hao thần nguyên thạch là một cái cực khủng bố chữ số. Đan tháp cũng cần kiếm tiền a. Ta không có ý kiến, liền theo nhị trưởng lão nói làm đi. Cải lương không bằng bạo lực, ta không có ý kiến. Vừa lúc cũng kiểm nghiệm một chút hư linh thần phẩm đan dược giá trị. Ta cảm thấy biện pháp này tốt. Ngoặc kép, ngay trước nhiều người như vậy mặt, các vị trưởng lão cho dù có vài suy tính, tự nhiên cũng không dám phản bác nhị trưởng lão. Dù sao, công khai nói lời như vậy, chính là tổn hại đan tháp quyền lợi. Ai dám coi trời bằng vung, chính mình hướng trên lưỡi thương đụng. Nhị trưởng lão khẽ cười nói, vậy thì tốt, cứ làm như vậy đi. Trương chấp sự, loại chuyện như vậy ngươi sở trường nhất. Cuộc bán đấu giá này, liền từ ngươi tới chủ trì đi. Trương chấp sự bước ra khỏi hàng nói, đúng, nhị trưởng lão, phía dưới, những đại gia tộc kia các cường giả, từng cái trong tối không ngừng kêu khổ. Bọn hắn biết, viên đan dược kia quá quý hiếm. Một khi tiến nhập đấu giá trình tự, khẳng định xa xa không chỉ 5-3 cái ức. Cứ như vậy, bọn hắn phải lấy được viên đan dược kia. Không muốn dùng nhiều rất nhiều tiền. Ai nói nhị trưởng lão dễ khi dễ. Người thành thật tính toán. Càng là giết người không thấy máu a. Thật là, bọn hắn thực sự vô pháp cự tuyệt hư linh thần phẩm hạo nhật càn khôn đan mê hoặc. Đan dược này, bọn hắn nhất định phải được. Phải biết, đan dược này thật là có thể thật thật tại tại đề thăng gia tộc thực lực. So với những cái kia đan dược thông thường, dù là tiêu tốn 1 tỷ cũng là đáng giá. Dù sao, tiền có thể lại dẫy. Đan dược này cũng không phải là mỗi ngày sẽ bị luyện chế được. Thiên ưng hoàng thành tồn tại đã không biết được bao nhiêu vạn năm. Hư linh thần phẩm hạo nhật càn khôn đan. Thật là lần đầu tiên a. Trương chấp sự cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược cất xong. Đặt ở trong hộp ngọc, trưng bày tại hắn trước người án tử bên trên. Chư vị, Trương mỗ vừa rồi cùng chư vị trưởng lão cộng lại một chút. Cho viên này hạo nhật càn khôn đan định giá là 500 triệu hạ phẩm thần nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 2.000 vạn thần nguyên thạch. Trương chấp sự cất cao giọng nói. Lúc này, nội thành tất cả lớn nhỏ gia tộc đã đều phái cái đại biểu tới đấu giá. Chính là những cái kia không có tới gia tộc. Sau khi nghe tin cũng là vội vã phái người qua đây. Thế nhưng nghe được Trương chấp sự định giá, rất nhiều tiểu gia tộc lập tức chùn bước. 500 triệu hạ phẩm thần nguyên thạch. Cái giá này đã đạt được tứ giai thần đan giá cả. Đây vẫn chỉ là giá cả. Cuối cùng giá sau cùng, khẳng định tại 1 tỷ trở lên. Cái giá tiền này, thật đáng sợ. Ngược lại không phải là bọn hắn không có cái này tài lực. Chỉ là bà sở hữu ngoại lực cược tại một viên đan dược bên trên. Hiển nhiên là không sáng suốt. Thật những tiểu gia tộc này đã sớm biết. Loại đan dược này bọn hắn nhất định là không cạnh tranh được những đại gia tộc kia. Thế nhưng không đến cạnh tranh một chút, bọn hắn lại qua không đạo khảm này. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Trương chấp sự cất cao giọng nói. 600 triệu, 660 triệu, 700 triệu, ngoặc kép, 900 triệu, 1 tỷ. Mọi người đều biết cái này giá đấu giá cách khẳng định sẽ rất khủng bố. Thế nhưng ai cũng không ngờ tới, giá cả cư nhiên nhanh như vậy liền tăng tới 1 tỷ. Trương chấp sự trong lòng cũng tại âm thầm líu lưỡi. Hắn chủ trì đấu giá hội không biết được bao nhiêu. Chưa từng thấy qua như vậy hăng hái tăng giá. Bình thường đang đấu giá trong quá trình, lập tức mặt do dự thời điểm, hắn sẽ có một phen lý do thoái thác, khích lệ mọi người báo cao giá hơn cách. Thật là lần này, hắn một câu nói còn không có nói, giá cả cũng đã tăng gấp đôi. 1 tỷ 2. Hừ, cái này hạo nhật càn khôn đan, chúng ta Thạch gia muốn định. 1 tỷ 5. Thạch gia một cái trưởng lão hô. Thạch gia cùng Ninh gia đều là nội thành có mấy đại gia tộc, tài lực hùng hậu. 1 tỷ 5 giá cả lập tức bà tất cả mọi người hù dọa. Một viên tam giai thần đan cư nhiên đánh ra 1 tỷ 5 giá trên trời. Cái này ở quá khứ đều là không dám tưởng tượng sự tình. Trương chấp sự trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải dạng này buổi đấu giá. Cơ hồ là trong nháy mắt, giá cả liền lật gấp 3. 1 tỷ 5, cây thạch tùng trưởng lão ra 1 tỷ năm giá cả, có còn hay không càng cao? Trương chấp sự rốt cục có cơ hội nói chuyện. 2 tỷ, một trận trầm mặc đi qua. Một trung niên nhân chậm rãi mở miệng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.